xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3251 kế thê. 73, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đậu trường dạ la hét muốn tới thu thập đường quả, không ngờ, sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình không thể đủ rời đi quá xa. Cúi đầu xem xét mới phát hiện chính mình lại bị xiềng xích khóa lại. Hắn nhìn xem thô thô xiềng xích cả người đều muốn tức giận bốc khói. Ai làm thả ta đi ra ngoài, đậu trường dạ trong phòng la to còn đem trong phòng bài trí đều cho lấy xuống đánh nát. Tại biết đây là lão phu nhân phân phó thời điểm, hắn đem toàn bộ gian phòng đều cho hủy đi. Nha hoàn đưa ăn cũng không dám gần gũi quá, nhìn giống như phế tích đồng dạng gian phòng, dọa đến run lẩy bẩy. Đậu trường dạ tiện tay liền là một khối mảnh vỡ ném ra, dọa đến nha hoàn vội vàng chạy ra ngoài. Thế tử quả nhiên là bệnh, mới nổi điên đi, không bằng bình thường tình huống dưới thế tử khẳng định không phải như vậy. Lúc trước thế tử, là một cái cỡ nào ôn nhuận như ngọc người A, nha hoàn ở trong lòng còn có thể tiếc một chút nhưng nghĩ tới vừa rồi xoa điểm bị nện đến mặt liền tranh thủ điểm này đáng thương cho thu nhận sử dụng. Lão phu nhân đang nghe toàn bộ phòng đều biến thành phế tích thời điểm, dùng sức vỗ vỗ tim, may mắn nghe đường thị, dùng sức xích sắt nếu là dùng phổ thông dây thừng, sợ là không khóa lại được thế tử. Lão phu nhân, một mực khóa lại cũng không có cách nào. Cũng không thể đem thế tử nhốt cả đời a, mà có chút bận tâm, còn là đến muốn một biện pháp tốt mới được. Hiện nay nếu là có biện pháp tốt ta có thể đem hắn cho khóa lại sao? Lão phu nhân thở dài một hơi, cái kia Lục Quân Hoa là cái tái thế yêu. Tình đi thế tử vừa gặp phải nàng, cả người đều muốn điên dại. Hiện tại nhìn thấy một người dáng dấp đồng dạng, thiếu chút nữa náo ra đại sự tới. Khóa lại hắn, dù sao cũng so đắc tội hoàng thượng rất nhiều a, một khi hoàng thượng trách tội xuống, chúng ta hầu phủ đều sẽ được giáng tội. Liền nói hôm qua đi, hoàng thượng sợ là biết tất cả mọi chuyện, chỉ là cho chúng ta hầu phủ một cái mặt mũi. Dù sao chúng ta hầu phủ binh sĩ cũng vì Đông Thương quốc lập xuống công lao hãn mã, còn bị ngự tứ miễn từ kim bài. Có thể mama a, miễn từ kim bài là tiên hoàng ngự tứ, bây giờ tại vị là tân hoàng. Muốn thật chọc vị kia không vui, bài gì đều không dùng. Đây là đã từng hầu phủ lão hầu gia qua đời trước cùng nàng nói. Để nàng không cần thiết bởi vì có miễn tử kim bài, liền cái gì còn không sợ. Vậy nên làm sao, bây giờ, thế tử trong phòng cãi lộn ta sợ xích sắt kia cũng không khóa lại được hắn. Mama nói, thế tử gia là một cái thông minh, vạn nhất nghĩ đến cái gì biện pháp trốn. Lão phu nhân, không tốt thế tử gia không biết làm sao chạy đi. Hai người đang nói, Xuân Hoa liền thất kinh chạy vào, nói ra lời nói, đem hai người kinh ngạc một chút. Chuyện này kinh động toàn bộ hầu phủ người, Đường Quả biết sự tình về sau cũng đi theo đi qua nhìn. Nàng biết đậu trường dạ thủ hạ tiến gian phòng, giúp hắn mở ra xiềng xích. Cái này lão phu nhân, còn là phải suy tính không chu đáo a, bất quá không có quan hệ, nàng chuẩn bị một hồi lại đi đem đậu trường dạ cho bắt trở lại. Hệ thống, đáng thương đậu trường dạ nha. Lão phu nhân một đoàn người, nhìn xem là dùng khóa mở ra xích sắt, sắc mặt rất khó coi. Đúng lúc thấy Đường Quả đến, lão phu nhân nhãn, tỉnh sáng lên, Đường thị, người lúc trước không phải nói, thế tử đi ra ngoài, người còn có thể đem người cho mời về sao? Người nhanh đi, đem thế tử mời về. Đậu trường dạ lớn bao nhiêu năng lực lão phu nhân biết một chút. Bằng vào trong tay nàng người, căn bản là bắt không được nàng. Lão phu nhân, thế tử lại đi cái kia tòa nhà bên ngoài, ngay tại nện đối phương cửa. Cách chương,